Tận thế nhạc viên, chương 356, bầy ở Lâm Tam Tửu trước mặt hai con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như còn có thể gặp lại kia cái trẻ tuổi nữ người bán vé lời nói. Lâm Tam Tửu thề nhất định phải níu lấy nàng cổ áo. Đưa nàng theo cửa sổ thủy tinh phía sau lôi ra ngoài. Hảo hảo hỏi một chút nàng đến cùng cái gì mới xem như một cái. Ngắm cảnh hạng mục. Đang nghe Diệp Lam thanh âm về sau, ngắn ngủi trong vài giây, Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại, liền đã phóng xuất ra như là như hạt mưa dày đặc công kích. Nhưng mà những này một chút lại một chút hung mãnh thế công, đều lấy một loại gọi người không thể lý giải phương thức tiêu tán tại sau lưng. Nàng thậm chí ngay cả mình đến tột cùng có không có đánh trúng thứ gì đều khó mà nói. Chỉ là lại nghĩ lại, liền thuần xúc, loại này từ bản thể cảm giác xung quanh biện pháp tại nhà này chung cư trong đều mất hiệu. Như vậy bình thường sử dụng công kích không có tác dụng. Đại khái cũng không kỳ quái đi. Lâm tiểu thư, ngươi làm sao bắt đầu công kích lên ta rồi? Diệp Lam thanh âm tựa hồ thật có mấy phần kinh ngạc. Là ta nha, ta là Diệp Lam, ta phát hiện có liên quan với lối ra manh mối. Ngươi không muốn đi xem sao? Sâu hít vào một hơi thật sâu, Lâm Tam Tửu đè xuống tim đập của mình. Tựa hồ cái này gọi là Diệp Lam, đồ vật, cũng sẽ không chủ động công kích nàng. Người đến nha, lối ra giống như liền ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, người trước tới nhìn một chút cũng không sao nha. Phía sau, Diệp Lam, thanh âm nhẹ nhàng cười nói. Một màn này, nàng thật là quá quen thuộc. Nếu như Lâm Tam Tửu có thể có thời gian suy nghĩ kỹ một chút tình cảnh của mình lời nói, nàng đại khái sẽ bắt đầu hoài nghi mình, ngược lại sẽ không làm hành động kế tiếp. Nhưng mà Diệp Lam lúc này cách nàng quá gần rồi. Một cái màu đen nhạt cái bóng đã vượt qua Lâm Tam Tửu bả vai, đặt ở số 108 phòng trên ván cửa. Tại Lâm Tam Tửu sợ hãi mà hoảng sợ trong ánh mắt, hình bóng kia đầu đang từ từ cong đi qua, chuyển hướng nàng, phảng phất lập tức liền muốn dán lên gương mặt của nàng. Liền nàng cũng không nói được một khắc này chính mình đến tột cùng suy nghĩ thứ gì. Chỉ là làm dư quang bắt được nơi khóe mắt một màn kia hắc thời điểm, Lâm Tam Tửu cấp tốc giơ tay lên, thùng thùng, nhanh chóng gõ mấy lần số 108 cửa phòng. Quăng tại cửa gỗ trên cái bóng lập tức một trận. Diệp Lam, nhất thời không một tiếng động. Tại nửa phút trước kia còn từ Lâm Tam Tửu kiểm tra qua. Bên trong xác thực không có một ai số 108 trong phòng. Rất nhanh liền truyền ra mấy hạ chân bộ thanh. Lập tức nắm tay nhất truyền. Một cái một mặt râu ria gầy nam nhân mở cửa. Nam nhân này nhìn có chừng khoảng 40 tuổi. Giống như thật lâu cũng chưa gội đầu mặt. Một thân áo ca rô nhăn nhăn nhúm nhúm. Đang tản ra một cỗ không được tốt ngửi hương vị. Ánh mắt của hắn theo Lâm Tam Tửu trên người nhảy tới phía sau của nàng. Lại ném trở về Lâm Tam Tửu. Lập tức bỗng nhiên hào không lý do hướng nàng nở nụ cười. Bởi vì nhìn không thấy sau lưng đến cùng là một tình huống như thế nào. Lâm Tam Tửu lúc này cốt dực cũng hơi mở ra. Vận sức chờ phát động. Trên lưng bò đầy mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy từ khi chính mình vào nhà này chung cư về sau, tựa hồ vẫn luôn tại cược. Nói đi, nàng nhìn chằm chằm trước mặt râu ria nam, liền dư quang cũng không dám buông lỏng, sợ không cẩn thận nhìn thấy chính quấn tại bên người nàng. Cái kia gọi Diệp Lam, đồ vật, người cho ta tin tức là cái gì? Nói đến cũng có mấy phần mâu thuẫn thật tốt cười. Lâm Tam Tửu sở dĩ không dám quay đầu, chính là bởi vì Diệp Lam đã từng nói cho nàng không thể trông thấy cùng một cái hộ gia đình lần thứ hai. Vậy mà lúc này quy tắc này lại vừa vặn dùng tại Diệp Lam trên người. Lâm Tam Tửu hít một hơi thật sâu, trông mong nhìn lấy mình lần này còn có thể lại thành công một lần. Dâu Ria Nam nhìn nàng mấy giây, lại dương mắt chuyển bỗng nhúc nhích con mắt. Gọi Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn thét lên chính là hắn con mắt xê dịch biên độ phi thường nhỏ. Nếu như không nhìn kỹ, cơ hồ không phát hiện ra được. Nói rõ hắn nhìn đồ vật lúc này đang gắt gao dán tại Lâm Tam Tửu bên người. Cảm giác chính mình nửa người đều nhanh tê thời điểm. Dâu ria nam rốt cục chậm rãi nhếch môi. Cười lên tiếng. Nghĩ không ra tới một cái cảm giác nhạy cảm. Hắn tập trung vào nàng. Tại bộ mặt dâu ria trong lộ ra một loạt phát hoàng răng. Ta có thể nói cho ngươi hai chuyện. Người nghĩ trước hết nghe thứ nào? Cái này còn phải nói sao? Tại Lâm Tam Tửu vì chính mình suy đoán chính xác mà nặng nặng nề thở dài một hơi thời điểm. Cũng không nhịn được hiện lên ý nghĩ này. Có lẽ là ý nghĩ theo trên mặt nàng toát ra tới. Dâu ria nam nheo lại mắt. Cười, tòa nhà này trong các gia đình ta đều thực không thích. Ngoại trừ chuyển vào đến ngày đó ta gặp một lần bên ngoài. Ta liền không nghĩ lại gặp bọn họ lần thứ hai. Hắn gằn từng chữ từ nói xong một câu nói kia. Giọng nói mang vẻ một loại không hiểu cao hứng. Để hắn nghe thậm chí có mấy phần tàn khốc. Cho dù là mới chuyển người tiến vào. Cũng giống như vậy Úc. Lâm Tam Tửu tâm thẳng tắp rơi xuống. Dâu ria nam đã không thể xem như hàm xúc. Hắn cho ra tin tức. Rõ ràng liền là tuyệt đối không thể thấy cái thứ hai đến quản môn các gia đình mặt. Mà này một cái. Mới chuyển đến. Người. Đại khái ngón tay chính là Diệp Lam A. Nàng cho tới nay có chút hỗn độn xốc xếch ý nghĩ. Giờ phút này rốt cục thời gian dần qua rõ ràng. Nếu như tại không gõ cửa tình huống dưới. Dù là nhìn qua một lần chung cư trong tất cả phòng. Cũng không có nửa điểm tác dụng. Chân chính có dùng. Là mỗi đập mở một cánh cửa về sau từ hộ gia đình cho biết tin tức. Mà tin tức này. Hiển nhiên là sẽ căn cứ gõ cửa người vị trí tình huống mà biến động. Làm Lâm Tam Tửu một lòng chỉ muốn đi ra ngoài thời điểm. Số 320 phòng thiếu nữ mịt mờ nói cho nàng chính mình đi vào 3 năm cũng không tìm được lối ra. Cùng, chung cư trong phòng cái gì cần có đều có. Nàng vẫn cho là đây là một cái khuyên nàng lưu lại lời nói. Lại chưa từng có nghĩ tới. Cái gì cần có đều có. 4 chữ bao hàm ý nghĩa. Mà tại nàng gõ cửa tìm kiếm lôi bé con thời điểm. Ra tới quản môn lão thái thái lại nói cho nàng. Những năm gần đây qua mấy tên trộm, cũng đều theo cửa sổ chạy. Nếu như lớn mật một chút, đem trước mắt lấy được tin tức tổ hợp lại nhìn, có phải là liền có thể đạt được một cái? Gian nào đó trong phòng cửa sổ chính là lối ra. Cái kết luận này, vấn đề là, cái nào một gian? Mặt khác, dâu ria nam chậm rãi nói đến chuyện thứ hai. Con mắt một sai cũng không tệ tập trung vào Lâm Tam Tửu sau đầu. Ta cũng không phải chung cư nhân viên quản lý. Ta nhưng không quản được cái khác hộ gia đình muốn làm gì nha. A, Lâm Tam Tửu run lên. Cổ hậu phương lông tơ lập tức đứng lên. Còn không đợi nàng nói cái gì. Chỉ nghe bên tai vang lên một câu thanh âm nhẹ nhàng. Lâm tiểu thư, một bên nói. Một cái bóng ma một bên bỗng nhiên theo bên tai chuyển ra tới. Giống như là một đầu không xương rắn. Mềm mại chậm rãi bò lên trên Lâm Tam Tửu dư quang nơi hẻo lánh trong. Nhịn không được theo trong cổ họng phát ra một tiếng khẽ gọi. Lâm Tam Tửu đột nhiên một cái vặn người. Cất bước liền chạy hướng về phía phương hướng ngược. Con mắt đã qua gắt gao nhắm lại. Nhưng mà nàng lần này lại là mặt hướng lấy hành lang chỗ sâu đi. Ly đầu bậc thang càng ngày càng xa. Mắt thấy đã đến chân tường. Lúc này lại quay đầu đã không còn kịp rồi. Diệp Lam, như bóng với hình thanh âm đã đi theo sau lưng của nàng. Mau mau, ý lão sư trong đầu cao giọng hô một câu. Không có biện pháp, vào phòng đi, vì không ngắm đến. Diệp Lam, Lâm Tam Tửu lần nữa một tay che mắt. Lập tức vừa người bổ nhào về phía trước. Liền va vào hành lang nơi hẻo lánh trong số 119 phòng. Mới vừa rơi xuống đất. Nàng chân sau một đá, liền tại vật kia thò vào trước khi đến đem cửa phòng hung hăng cấp đạp cho. Gấp rút hô ít mấy hơi, Lâm Tam Tửu vẫn cũng không quay đầu lại hướng trong phòng vọt lên mấy bước. Nhưng mà sau lưng một mảnh an an tĩnh tĩnh, tựa hồ, Diệp Lam, cuối cùng vẫn là không có thể đi vào tới. Cũng thế, nếu như hắn đã biến thành hộ gia đình lời nói. Như vậy hắn có thể đi vào phòng hẳn là chỉ có số 101 phòng mới đúng rồi. nghĩ được như vậy. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn đem cốt dược rơi xuống. Tại nàng vừa mới nhìn thấy Diệp Lam thời điểm, đối phương không hề nghi ngờ vẫn là một cái bình thường người sống. Hắn có thể tại tầng lầu gian tự do tới lui. Lại nói cho nàng không ít nhà này chung cư trong quy tắc. Nhưng mà là lúc nào? Lại chuyện gì xảy ra? Để Diệp Lam triệt để biến thành một cái hộ gia đình, ta nói, ý lão sư tựa hồ cũng là kinh hồn sơ định. Thanh âm nghe giống như có chút rung động. Ta đối Diệp Lam chết, ngược lại là có một chút ý nghĩ. Cứ việc sớm đã có loáng thoáng chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Lâm Tam Tửu nghe thấy như vậy trắng ra một cái tử, chữ lúc, vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Ý tưởng gì? Nàng hỏi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Cái này chơi trò chơi hạng mục mặc kệ lại thế nào cổ quái cũng tốt. Nó cuối cùng vẫn là Star Carnival công viên trò chơi một bộ phận. Cho dù là ý lão sư không xuất hiện thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể tại sau đó theo Lâm Tam Tửu biểu ý thức trong đọc đến tin tức. Cái này công viên trò chơi hạng mục chẳng những có thể lấy rèn luyện thành dài hình. Hơn nữa tại mỗi một cục trong trò chơi, còn chỉ rèn luyện tiềm lực lớn nhất, hoặc là ưu tú nhất một cái kia. Đúng không? Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức rõ ràng ý lão sư ngón tay chính là cái gì? Làm hai cái hoặc trở lên trưởng thành hình đồng thời tiến vào trò chơi thời điểm. Như vậy trò chơi hạng mục độ khó là lấy tổng hợp chiến lực tối cao người kia trình độ đến định. Điểm này, tại nàng cùng Hắc Trạch Kỵ đồng hành thời điểm, đã bảo nàng ăn rất nhiều đau khổ. Như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới? Ý lão sư tựa hồ cũng tại hết sức đem lời nói được uyển chuyển một chút. Người ta tại ngươi trước khi đến đều sống 20 ngày. Nhưng là ngươi vừa đến, Diệp Lam liền chết. Lâm Tam Tửu sắc mặt lập tức trắng nhợt. Nàng đích xác không có nghĩ tới chỗ này. Ta tổng hợp chiến lực cao hơn hắn. Cho nên ta vừa tiến đến, cái này chơi trò chơi hạng mục độ khó liền đề cao. Nàng có chút lắp bắp hỏi, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại này, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cảm giác, đặt ở ai trên người chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Này, là ta hại hắn, cũng không thể nói là hại. Ý lão sư thở dài. Quy tắc chính là như vậy. Trách hắn năng lực không đủ mà thôi. Hiện tại vấn đề là, cái này chơi trò chơi hạng mục độ khó đến cùng ở đâu tăng lên? Ngươi lại làm như thế nào phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ? Mới là mấu chốt, Lâm Tam Tửu ngơ ngác đứng trong phòng ương. Trong lúc nhất thời ngay cả mình cũng không biết mình là đang suy nghĩ ý lão sư lời nói. Còn là đang nghĩ lấy ngoài phòng một cái kia. Diệp Lam, mang theo vài phần mờ mịt. Nàng một bên cố gắng nhớ lại lấy tiến vào cái này chơi trò chơi hạng mục về sau phát sinh mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể. Một bên khắp vô ý thức trong phòng qua lại một vòng. Cái này hộ hình là một cái 10 phần rộng rãi một phòng khách. Phảng phất mang theo đối không gian hào không tiếc rẻ. Phòng khách liền thiết kế đến đại đến kinh người. Sẽ mở ra thức phòng bếp cùng phòng ăn đều cùng một chỗ bao ngậm tại bên trong. Lâm Tam Tửu căn bản cũng không nghĩ tới muốn đi phòng ngủ nhìn một chút. Bởi vậy chỉ là đem tay trụ tại đồng dạng để rất nhiều đồ ăn cùng đồ uống bàn ăn trên. Đem ánh mắt đặt ở đối diện trên cửa sổ. Chỗ này cửa sổ đằng sau. Dán cũng vẫn là một bức nhìn cơ hồ tựa như là hiện thực giống vẽ. Ngoài cửa sổ là một đầu trắng gạch ngói xanh đèn lồng đỏ. Tràn đầy phương đông ý vị hẻm nhỏ. Đang lừa được trong mưa phùn, nhìn phảng phất đầy cửa sổ liền có thể đi vào giống như. Ta không nghĩ ra được, nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, Lâm Tam Tửu có chút đau đầu từ bỏ. Ta đi vào về sau độ khó liền tăng lên lời nói. Không có so sánh, ta lại làm sao biết đến tột cùng là nơi nào độ khó tăng lên. Ý lão sư nhất thời cũng không có lên tiếng, Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Vô ý thức gảy một chút đặt ở bàn ăn trên một đống đồ ăn. Lập tức đột nhiên ý thức được cái gì. Theo trên lưng nổ lên một hàng nổi da gà. Vì cái gì nơi này sẽ có đồ ăn? Cô bé kia không phải đã nói sao? Trong phòng cái gì cần có đều có. Ý lão sư nghe thấy được nghi vấn của nàng, có chút không hiểu đáp. Không, Lâm Tam Tửu chậm rãi lắc đầu. Nàng trước đó mở ra số 119 phòng. Xem xét hoàn cảnh thời điểm, nàng có thể 10 phần khẳng định nơi này là không có nửa điểm đồ vật. Toàn bộ phòng ở đều tràn đầy hoang tàn vắng vẻ khí tức. Mà bây giờ, nàng chậm rãi dương mắt đánh giá một phòng. Bàn ăn trên nhiều một đống thực phẩm cùng đồ uống. Chính như Diệp Lam lúc ấy tại số 101 phòng lúc đồng dạng. Nàng lúc tiến vào rõ ràng không có mở đèn. Nhưng mà cạnh ghế salon bên cạnh đèn đặt dưới đất cũng đã sáng lên một đoàn màu da cam ánh sáng. Nếu như có người không biết chuyện lúc này đi tới, đại khái lập tức sẽ cho là nàng ở tại nơi này đi. Ở tại nơi này, tự nhiên là hộ gia đình. Làm Lâm Tam Tửu toàn thân rét run ý thức được này một lúc thời điểm. Nàng nghe thấy được một cái sàn sạt, thanh âm, bắp thịt cả người nhảy một cái. Nàng lập tức theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Thanh âm rõ ràng đến từ cửa. Lại cái gì cũng không có. Nàng nhìn hai vòng, này mới phản ứng được hóa ra là có người theo khe cửa phía dưới lấp một tấm giấy A4 đi vào. Tôn kính số 119 phòng Lâm tiểu thư. Người tốt, để hoan nghênh ngươi tiến vào chiếm giữ bản chung cư. Cũng mời ngươi chính thức tại bản chung cư trường kỳ định cư. Bản chung cư quyết định vì ngươi tổ chức một trận quê nhà gặp mặt hội. Thật to một trang giấy trên. Chỉ ấn ngắn như vậy ngắn một hàng chữ. Làm Lâm Tam Tửu còn ở vào trong ngượng ngùng một hồi lâu đều phản ứng không kịp thời điểm. Nàng bỗng nhiên lại nghe được. Đương đương. Hai tiếng. Giống như có người gõ gõ thứ gì. Nàng phản ứng đầu tiên là có người đến gõ cửa. Nhưng mà nhìn kỹ lại cũng không là. Toàn thân cứng ngắc quay đầu lại. Lâm Tam Tửu tại ngoài cửa sổ bức họa kia trong. Nhìn thấy lôi bé con mặt. Uy, ngươi nhanh lên ra tới. Lôi bé con mặt khi nói chuyện. Động tác một tạp đĩa. Phảng phất là một cái chế tác không quá hoàn mỹ phim hoạt hình. Phía bên ngoài cửa sổ mới thật sự là ngắm cảnh hạng mục. Lối ra ở đây. Ngươi không còn ra sẽ trễ, chưa xong còn tiếp. P.S. Ta hiện tại một đại ái hảo chính là nhìn bình luận trong vùng bài post. Các ngươi não động thế nhưng thật không nhỏ. Các loại suy đoán đều đi ra. Hơn nữa có không ít phi thường tốt. Kết quả nhìn một chút ta liền đem chính mình nguyên bản ý nghĩ đem quên đi hơn phân nửa loại chuyện này. Ta là tuyệt đối sẽ không ghi vào cảm nghĩ trong. Mật đường mail. Cảm ơn ngươi đột nhiên xuất hiện lại một cái tiền bình. Ta nói xong tách ra khen thưởng ni. Ta cái này thiếu càng 6-3-5. Quả thực kinh người. Cảm ơn U Linh vô tâm. Thư hữu 16011-10018-46163. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Ichiro Hán Tử. Mikasayo. Quá có giữ vững được. Hai cái. Thư hữu 16011-10082-049086. Thanh lông mày yo yo yo. Lưu Xuyên Phong yêu ta nhất. Ngải dệt, lạc sách nhỏ, sưởi ấm yên lặng, thích ăn sừng châu bao daily tròn. Người nghĩ không ra cái gì phù bình an cùng thanh toán bảo nấm túi thơm. Lại đến là lấy phiếu cuối tháng đảng. Cảm ơn đại ma vương lễ đường. Lượn lờ như khói, rượu giòn sừng quân quân 2 tấm. Đóa miêu miêu 2 tấm. Cát lúa nước, từng cái yêu cá, ly ly lâu. Ly thương chi mộng nguyệt phiếu. Viết đến nơi này ta cảm thấy là chuyện gì xảy ra cũng kém không nhiều có thể đã nhìn ra đi. Cách chương.